Quý nữ yêu kiều, chương 153, góc truyện audio.com. Hòa Linh đột nhiên đã cảm thấy Lục Hàn có điểm không đúng, bình thường tại sao có thể như vậy, nhưng nhìn ánh mắt y, hiểu y là cố ý đùa mình, Hòa Linh vạch đen. Huynh không khỏi nhàm chán à, Lục Hàn lắc đầu cũng không. Lục Hàn lấy buồn nôn nên có thú vị, Hòa Linh không muốn quan tâm, nhưng hai người ở trong xe ngựa lôi lôi kéo kéo, người bên ngoài chưa chắc liền nghe không thấy, nội dung cụ thể nghe không rõ ràng, nhưng đại khái luôn là có thể nghe cá một hai. Mà đi theo phía sau xe ngựa Lục Hàn Hòa Linh chính là Tạ Du Vân cùng Vương Miễn, hai người thật là nhìn nhau không nói gì. Tạ Du Vân như cũ đắm chìm trong nhận thức biết cái gọi là phụ thân muốn tạo phản, khó chịu không được, vốn không muốn nói nhiều một câu. Mà Vương Miễn còn lại là vén tiểu rèm nhìn lén bên ngoài, đã cảm thấy xe ngựa phía trước có chút quỷ gì. Nghĩ đến trước một chút lời đồn đãi, Vương Miễn mím môi một cái, cúi thấp đầu xuống quyết tâm không nhiều ngôn ngữ. Ai biết những thứ kia trong kinh thành quý công tử có thói xấu gì không bình thường. Đoàn người rất nhanh đến trạm dịch, thời tiết ấm áp, nam chiếu vị trí lệch về phía nam, bọn họ coi như là càng chạy càng nóng, trạm dịch Dịch Thừa sáng sớm liền chờ ở nơi này, thấy đoàn người Lục Hàn đến, vội vàng nghênh đón. Lục Hàn mặt lạnh lùng, cũng không nói nhiều cái khác, đội Mông ra lần này mang là Mông Thất công tử, Mông Thất lập tức tiến lên đàm phán, rất nhanh liền cho bọn họ an trí xong chỗ ở, Hòa Linh cũng không quản nhiều, chính mình trở lại phòng ngồi xuống xoa bả vai, bọn họ lần này lên đường thật đúng không tính là chậm, mặc dù là ngồi ở trong xe ngựa nhưng cũng thật mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ Hòa Linh rất mệt mỏi, Xảo Âm giúp nàng xoa bóp bên nói. Công tử, nô thì lần này là cùng vương phu nhân ngồi chung một xe ngựa, nàng người này đặc biệt hay nói nhiều, chúng ta hàn huyên một đường. Hòa Linh không nhịn được cười. Hả, vậy ngươi nghe nói cái gì chứ? Nếu như không phải có lời muốn nói, Xảo Âm ngược lại cũng không nói này kia. Không thể không nói, Hòa Linh đối với người bên cạnh vẫn rất hiểu. Xảo Âm nghiêm túc nói. Thật ra thì cũng không có tán gẫu cái gì, nhưng rất kỳ quái, nàng ta thế nhưng cùng nô thì nói tới ngài. Suy nghĩ một chút, Xảo Âm bổ sung, không phải thám hoa lang Trình Phong, mà là sở tướng quân phủ ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh. Nô thì cũng không biết nàng ta có ý gì, vì vậy liền nói mình là người ngoại địa cũng không hiểu quá nhiều. Hòa Linh cười, nói, người bị nàng ta lừa, cũng không chính là bị gạt sao. Thói quen sinh hoạt của Xảo Âm, đối với Vĩnh An trình độ quen thuộc đều thuyết minh, nàng căn bản cũng không phải là người ngoại địa. Mà bây giờ Xảo Âm nói là mình là người ngoại địa, vương phu nhân lập tức cũng biết nàng là nói láo. Phàm là nói láo tất nhiên là có thứ cần che giấu. Xảo Âm nghe, vỗ đầu nói. Nô thì thế nhưng không có phát hiện điểm này, thì ra nàng ta đến thăm lời, nhưng nàng ta tại sao phải làm như vậy chứ? Hòa Linh trầm tư một chút cười yếu ớt, khả năng lớn nhất chính là nàng ta vốn đối với chúng ta nổi lên hoài nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta thật ra là có rất nhiều sơ hở, có điều có vài người căn bản cũng sẽ không lớn mật nghĩ tới thân phận của chúng ta giả bộ. Mà nàng ta cảm tưởng mà thôi, nam nhân suy nghĩ cùng nữ nhân suy nghĩ vẫn là bất đồng. Xảo Âm cau mày, vậy có muốn hay không chặt, chúng ta có cần hay không chọn lựa cái biện pháp gì khác? Nàng có chút lo lắng mà hỏi. Hòa Linh lắc đầu, cũng, góc truyện audio.com, không chọn lựa biện pháp gì khác. Thái độ Sở Hòa Linh ngã bệnh, người nói láo, thật ra thì những thứ này cũng nói rõ một cái đạo lý. Cũng đều chỉ có một chỉ hướng. Ta nghĩ, vương phu nhân hẳn là đã đoán được ta căn bản cũng không phải là Trình Phong gì, trên đời này cũng vốn không có Trình Phong người này, chân chính có, là Sở Hòa Linh. Mà Trình Phong cũng chỉ là Sở Hòa Linh dùng tên giả thôi. Nếu Sở Hòa Linh có thể tham gia khoa cử, ngươi cảm thấy sẽ là một Lục Hàn liền làm đến sao? Tất nhiên có người bày mưu đặt kế ở trong đó, nếu như lúc này còn phải đẩy ra, còn phải nói ra, như vậy chỉ là ghét bỏ tự tử không đủ nhanh. Vương phu nhân nhìn là một người tùy tiện lại có chút hung hãn, nhưng tâm tế như phát. Người bình thường sẽ không phát giác chi tiết nhỏ, nàng ta đều có thể nhận thấy được này đủ để chứng minh cái gì, nghĩ tới đây, Hòa Linh nói. Người đi gọi Lục Hàn tới đây, ta có lời cùng y nói. Xảo Âm ứng thị rời đi, rất nhanh, Lục Hàn liền tới đây, nhìn y trên người còn có chút hơi nước, biết người này có lẽ là mới vừa tắm rửa, không thể không nói, người ta đối xử với các nàng so ra tốt, họ còn chưa có nghỉ ngơi tốt đâu rồi, người ta cũng tắm xong rồi. Nước nóng có lẽ là sáng sớm liền bị ở dưới. Lục Hàn một màu đen áo khoác trực tiếp khoác lên người, búi tóc cũng là tùy ý một bó, y tựa tại cạnh cửa, mỉm cười hỏi thế nào. Trình thám hoa đối với ta thật đúng là một ngày không gặp như cách 3 năm, chia tay một hồi như vậy, sẽ chờ không kịp muốn gặp ta rồi hả? Hòa Linh thậm chí cảm giác nhạy cảm, gian phòng khác có di động âm thanh, 8 phần là lập tức liền vọt tới cạnh cửa, nghe lén tình huống bên ngoài đi, cũng không biết là người nào. Có điều nghe lén đều động tĩnh lớn như vậy, lách cách đụng bàn ghế, còn có thể càng cao cấp hơn một chút sao? Nàng mỉm cười, nếu như Lục tiểu hầu gia nếu nghĩ như vậy ta cũng vậy không có cách nào. Vậy ngài bây giờ có thể đi vào sao? Ngài như vậy đứng ở cửa, mở cửa quang minh chánh đại, dù là người khác muốn suy nghĩ nhiều chút gì, đều là không thể mơ mộng nhiều hơn. Ngài đi vào, cửa đóng lại, mọi người mới phải âm thầm nhiều hơn suy đoán. Trong lời nói diễu cợt thật là nồng không thể nữa nồng. Có điều Lục Hàn ngược lại phối hợp trực tiếp đóng kỹ cửa. Vậy hay là sớm đi đóng kỹ mới phải, như vậy mới cho mọi người tưởng tượng không gian. Vào phòng, y giang hai tay, mỉm cười nói. Lúc này, ngươi không phải là nên vọt thẳng tới đây, sau đó nhào tới trong lòng của ta sao? Như vậy mới có thể thể hiện của chúng ta thân mật a. Nói xong nháy mắt, Hòa Linh mắt trợn trắng. Có lúc một người nhàm chán, vậy thật là không có ranh giới cuối cùng. Lục Hàn hiện tại không ngừng cọ rửa ranh giới cuối cùng của mình, cũng không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng. Nàng đối với Sở Vân gật đầu một cái, Sở Vân ra cửa canh giữ ở cửa, Lục Hàn cười càng thêm lợi hại, như nàng vậy, người khác càng thêm muốn hoài nghi, chờ chúng ta trở về Vĩnh An, đại khái khắp thiên hạ cũng biết Túc Thành Hầu phủ Lục tiểu hầu gia cùng Tân Khoa thám Hoa Lang ở giữa mập mờ. Nói không chừng, còn có người có thể cho Tả Thành thoại bản, trực tiếp khai giảng. Hòa Linh cũng không để ý tới chút nói sằng nói bậy kia trực tiếp nói. Ta không biết huynh có còn những chuyện khác phải làm hay không, nhưng có chuyện ta nghĩ muốn nói với huynh. Lục Hàn mỉm cười nhíu mày, nàng nói, Vương Miễn phu nhân là một người hết sức thông minh, gocchuyenaudio.com, mặc dù nhìn tùy tiện nhưng cũng không phải là như thế, ta nghĩ nàng ta 89% đã đoán được ta chính là Sở Hòa Linh, mà không phải cái gì Trình Phong. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không quan trọng, ta hiểu biết rõ nàng ta dù biết cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng nếu như ngài còn có những nhiệm vụ khác ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương phu nhân là cái trợ thủ rất tốt. Nàng ta quan sát tỉ mỉ, hơn nữa rất nhiều chuyện làm không để lại dấu vết. Ta cảm thấy được đối với Vương Miễn, Vương phu nhân càng thêm lợi hại rất nhiều. Lục Hàn bật cười, người bình thường cũng so Vương Miễn càng thêm mạnh chứ. Ta cảm thấy được Vương Miễn người này có chút toàn cơ bắp. Hòa Linh lắc đầu, không y cũng không phải toàn cơ bắp. Huynh đã thấy cái bộ dáng Vương Miễn này, y hy vọng các ngươi có thể nhìn đến. Dù sao, y không có bất kỳ căn cơ, muốn ở kinh thành đặt chân, lại không muốn leo lên cái gì quyền quý, hoặc là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà như thế nào, như vậy y liền cần có một tầng màu sắc tự vệ. Nói thật ra, lần trước ta liền bị y lừa, nhưng sau khi về nhà ta suy nghĩ cẩn thận qua càng cảm thấy y là giả bộ. Nếu như y giả bộ như vậy y cũng không đơn giản. Một người không đơn giản, bên cạnh còn có một người càng thêm lợi hại. Phu thê Vương Miễn, ta cảm thấy được huynh có thể thật tốt để lợi dụng. Lục Hàn mỉm cười, nàng kêu ta, là muốn nói cái này. Hòa Linh gật đầu, chẳng lẽ huynh biết, Lục Hàn lắc đầu, không ta không biết ta chỉ là có chút vui vẻ, vợ con ta Linh đang thế nhưng vì ta nghĩ cảm giác này hình như rất tốt. Hòa Linh lập tức vạch đen, nàng cảm thấy, Lục Hàn này cũng quá mức tự luyến, có điều nàng cũng lười phải cùng Lục Hàn nói nhiều hơn, được rồi, Lục tiểu hầu gia đi nhanh lên đi. Ta còn muốn chuẩn bị nước tắm rửa, đoạn đường này hướng về phía huynh thật là cực kỳ mệt mỏi. Trong lời nói ghét bỏ thật là biểu hiện hết sức rõ ràng. Lục Hàn bật cười, ngồi ở chỗ đó không chịu động, Hòa Linh nổi giận. Thế nào, cái người này đồ khốn nạn muốn chiếm tiện nghi, Lục Hàn chậm rãi nói. Thật ra thì ta vốn là xem qua nhiều lần nàng tắm nha. Lúc ở Sở gia các ngươi, còn nàng nữa quần áo xốc xếch còn buồn ngủ bộ dạng, chật chật thật là tốt một cảnh tượng bức lười biếng. Hòa Linh tốn hơi thừa lời, loại cảm giác muốn độc chết y thật là giấu cũng không giấu được. Hòa Linh tức giận thời điểm thật là cảm giác cả người đều thiêu đốt, nhưng Lục Hàn cảm thấy, mình là có thể để cho nàng tiêu mất hỏa khí, y chậm rãi nói. Chúng ta lần này đi Nam Chiếu trừ nghênh đón Túc Hạ Tam công chúa trở về Bắc Tề còn có một việc. Hòa Linh lập tức nghiêm túc, chuyện gì, xem kìa quả nhiên là như vậy, y chính là có biện pháp. Thì ra là gần đây trong kinh phát hiện hai vụ gián điệp mà bị bắt được hai người đều là cô nương, mặc dù không thể gọi là xinh đẹp như hoa, nhưng cũng là tiểu cô nương. Họ làm, đều là cổ động triều thần đem tin tức của Bắc Tề buôn bán đi ra ngoài. Mặc dù cụ thể tình hình không biết cũng không có đưa tới nghiêm trọng lớn, nhưng lại tình cờ bị Bùi Khiêm phát hiện, hai người kia đều là người Nam Chiếu, hơn nữa, họ hẳn là cô nương của Nam Chiếu Hoàng Thất. Chính vì vậy, dẫn tới Hoàng thượng chú ý cực lớn, vừa vặn, lần này cùng Nam Chiếu cũng đã đặt thành ý hướng, do Túc Hạ Tam công chúa gả tới Vi Phi, Hoàng thượng chính là phái Lục Hàn đến, mặc dù nói là rước dâu, nhưng vừa hy vọng có thể điều tra tìm hiểu rõ chuyện. Cóc truyện audio.com gián điệp, theo lý thuyết dù là phái người tới đây thật cũng không còn đạo lý sẽ phái cô nương hoàng thất, hơn nữa dùng cô nương hoàng thất đi cấu kết tiểu quan, vậy làm sao nhìn đều là nam chiếu thua thiệt, đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ lo lắng. Càng thêm hy vọng Lục Hàn điều tra cặn kẽ nguyên nhân. Hòa Linh cuối cùng hiểu tại sao, cũng hiểu vì sao muốn mang theo Bùi Khiêm, chỉ là dính đến công chúa và hôn lễ, lễ độ bộ quan viên ở cũng là đúng. Nàng hỏi theo lý thuyết chuyện như vậy càng nên do mấy cứu cữu của huynh đi xử lý, ta ngược lại thật ra không hiểu tại sao cuối cùng là huynh ra mặt. Nói đến cái này, Lục Hàn cười lạnh, cứu cữu, ha ha, nàng cảm thấy, hoàng thượng có thể đủ tin tưởng bọn họ sao? Ông ta sợ bọn họ trong đó cái nào cùng nam chiếu nhưng thật ra có câu kết, đây chính là ngoại tổ của ta, ông ta không tin tưởng bất luận kẻ nào. Vốn là thời điểm Lục Hàn chưa bao giờ sẽ nghĩ đến những thứ này cùng y tóm lại không có quan hệ, ngoại tổ này, đối với y so với ai khác đều tốt. Nhưng tất cả biết được ông ta là cha mình trong nháy mắt đó liền hoàn toàn hôi phi yên diệt. Bởi vì y chỉ là ngoại tôn, hơn nữa còn là một ngoại tôn có thể tin cậy, cho nên chuyện này nhất định phải do y làm. Điểm này trong lòng y sang tỏ. Hòa Linh có chút hiểu cảm giác của Lục Hàn, lại không nói hoàng gia chính là người thường, cũng thường xuyên sẽ bởi vì một chút ích lợi phân tranh mà phản bội, tựa như Sở Chí An. Sở Chí Tín là Chí An thân đại ca cũng không có đối với y không tốt lắm, nhưng y còn là hận không được Chí Tín chết, là vì cái gì, còn không phải là có thể trở thành trưởng tôn, mặc dù đều là tôn con vợ cả, nhưng không phải trưởng tôn, lại rất khác. Đây cũng là Sở Chí An yêu cầu. Được rồi, ta cũng vậy không nói nhiều, ta đi trước gặp một lần phu thê Vương Miễn, nếu như có thể sử dụng, đương nhiên muốn dùng, nếu như không thể cũng muốn nhiều hơn phòng bị. Nàng rửa mặt một cái nghỉ ngơi, Lục Hàn mỉm cười rời đi, Hòa Linh cũng không quản nhiều, sai người chuẩn bị nước, sau khi rửa mặt thay áo, lại ăn mặc dáng vẻ nam tử, cơm tối mọi người cũng không có dùng chung với nhau, đây cũng là tình huống bình thường, Hòa Linh có chút nhọc mệt, ăn không nhiều lắm, cơm nước xong liền ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Ngoài cửa sổ truyền đến thật lưa thưa tiếng mưa rơi, cũng không biết khi nào nổi lên tiểu vũ, Hòa Linh đem cửa sổ mở ra, thấy bên ngoài mưa lợi hại, mưa này hình như sẽ càng rơi càng nhiều, không ngoài dự đoán của Hòa Linh, tựa như cùng lời nói của Hòa Linh phối hợp giống như nhau, mưa rất nhanh liền lớn lên, vũ thủy đánh vào mái hiên, răng rắc vang rồi. Hòa Linh cứ như vậy nhìn, thấy Tạ Du Vân che dù đứng ở trong viện, toàn thân áo trắng, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, giống như là trầm tư cái gì, hoặc như là ở trong mưa, Hòa Linh cảm thấy thật tốt hình ảnh, hẳn là lập tức cũng không đẹp. Rõ là, tiện nhân chính là kiểu cách, nàng muốn đóng cửa sổ, có điều nhìn thấy lão đầu giữ cửa khoác áo tơi vèo vèo chạy đến bên trong nhà, hình như là có chuyện gì, động tác đóng cửa sổ của Hòa Linh ngừng lại, không lâu lắm, xác định mông thất đi theo lão đầu giữ cửa đi ra ngoài, Hòa Linh cứ như vậy nhìn, trong chốc lát mấy người đi theo mông thất tiến vào. Nàng định thần nhìn lại, có chút liền giật mình, người tới hẳn là Mai Cửu. Trừ Mai Cửu còn có bên người y mấy tên tùy tùng, Mai Ngư che dù cho Mai Cửu, mà Tô Thần Y còn lại là cõng cái hòm. Cocchuyenaudio.com Thuốc, Hòa Linh nói, đi ra ngoài hỏi một chút xem một chút là chuyện gì xảy ra vậy. Xảo Âm đáp dạ, vội vàng đi ra ngoài, không lâu lắm trở lại bẩm. Nghe nói Mai công tử là muốn đi Nam Chiếu nói chuyện làm ăn, đi tới bên này vừa đúng trời đã sắp tối rồi, lại hạ nổi mưa lớn, mới tới đây nhờ giúp đỡ. Hòa Linh như có như không cười, chậm rãi nói, thật đúng là, ngay thẳng vừa vặn, công tử, vậy chúng ta đi ra ngoài không? Hòa Linh lắc đầu, đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài làm cái gì, lại không phải chuyện của chúng ta. Chuẩn bị một chút tối nay sớm đi nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, ta có chút mệt mỏi. Nếu như không phải nhìn thấy Mai Cửu đến, Hòa Linh tám phần còn có thể xem sách một lát, chỉ là nghe nói người này tới, nàng ngược lại quyết tâm sớm đi nghỉ ngơi, không dính vào chuyện này. Lục Hàn cũng không có nghĩ đến Mai Cửu sẽ tới, đợi mông thất dẫn y đến cửa, Lục Hàn lạnh nhạt mỉm cười. Ngược lại trùng hợp, không ngờ Mai Cửu công tử cũng đi Nam Chiếu. Mai Cửu gật đầu cười. Buôn bán xảy ra chút vấn đề, Mai Cửu ta trước sau như một đều là của nặng hơn người, làm sao sẽ không đi xử lý. Đi hôm nay hình như so thường ngày lại gầy đi mấy phần, ngồi ở chỗ đó, hẳn là làm cho người ta cảm giác đảo mắt sẽ phải ngã xuống. Lục Hàn thấy y như vậy, cau mày nói. Tiền là kiếm không hết, ngươi mạnh khỏe sanh chiếu cố mình mới đúng. Lục Hàn thật ra thì muốn nói rất nhiều, nhưng rất nhiều lời nói vừa cũng không thể nói, y không biết Mai Cửu vì sao phải như vậy, nhưng suy đoán, cảm thấy Mai Cửu đại khái là lo lắng y. Không phải tự luyến, mà là cái loại đó tâm ý tương thông, hình như huynh đệ ruột luôn là có chút thần giao cách cảm. Cũng hoặc là nói, đây là bọn họ ăn ý, giống như là bọn họ rất có ăn ý đều không nhắc chuyện của mẫu thân, Mai Cửu như cũ là như vậy tìm kiếm, mà Lục Hàn. Lục Hàn làm bộ như không biết gì cả. Đa tạ Lục Tiểu Hầu gia quan tâm. Hôm nay sau đụt mưa, nghĩ đến đường xá giống nhau, không nghĩ đến trên đường còn có thể gặp, phải làm phiền Lục Tiểu Hầu gia. Mai mỗ ở chỗ này trước đa tạ ngài. Mai Cửu giọng nói bình tĩnh, cả người hết sức lạnh nhạt, hình như đã nghĩ tới điều gì, nói. Lại nói cũng khéo, tám phần Lục Tiểu Hầu gia phải không hiểu được. Lúc ta xuất kinh tình cờ biết được Lục Tiểu Hầu gia vị hôn thê Sở Ngũ tiểu thư bị bệnh, nói là có chút lây bệnh, không thể ra cửa. Lục Hàn nhíu mày, quả nhiên Sở Hòa Linh ngã bệnh chuyện này là không thể nào lừa gạt được tất cả mọi người. Y mỉm cười, à thật sao, nhưng mà nếu là ở tại nhà ta biệt viện, mẫu thân ta tất nhiên có thể xử lý cực tốt, Sở tiểu thư cát nhân thiên tướng, cũng sẽ không có chuyện gì. Mai Cửu là đơn giản thử dò xét, sau lấy được kết quả mình mong muốn, y chậm rãi nói. Đúng nha, người hiền có trời phù hộ. Hai người vừa nói đôi câu, Mai Cửu liền đi nghỉ ngơi, may ở nơi này trạm dịch diện tích không nhỏ. Nếu không ngược lại ở không được, nghe nói Mai Cửu đến, Tạ Du Vân đi qua thăm y, mặc kệ nói thế nào, hai người đều là hảo hữu chí giao khi còn tấm bé, đi tới giờ này ngày này, khó tả ai đúng ai sai. Mai Cửu nghĩ đến Tạ Du Vân sẽ tới, đang chờ y, thấy y vào cửa, mỉm cười nói. Gần đây vẫn tốt chứ? Huynh đoạt được bảng nhãn, ta ngược lại thật ra không có tự mình tới cửa chúc là ta không đúng. Tạ Du Vân ngược lại cũng không quá quan tâm những thứ kia, nói thẳng. Ta mà nói, bảng nhãn vốn cũng không đáng giá chúc mừng, huynh cũng biết. Mai, gocchuyenaudio.com, Cửu biết được y ngạo khí, suy đoán lần này không Đỗ Trạng Nguyên đối với y là khó chấp nhận. Y bật cười nói, thật ra thì huynh không phải cần quá mức để ý, đều là hư danh thôi. Hơn nữa, chỉ có thể nói lần này vận khí của y thì tốt hơn, nhưng huynh cũng là từ nhỏ liền nổi tiếng bên ngoài. Một lần thua cũng không tính là gì. Hai người tựa như không có cách ngại lão hữu một dạng. Giống như quên mất giữa hai người từng có những chuyện không vui kia. Tạ Du Vân mỉm cười. Nói cũng phải, có điều rốt cuộc tính khó dằn. Ta cũng cảm thấy, mình có thể so với Vương Miễn không kém, nhưng trên thực tế, y quả thật liền so với ta tốt một hai phần. Nếu như có thể ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút về đáp án của y. Mai Cửu nhíu mày, huynh cũng không cần bộ dáng để ý như vậy. Khụ khụ khụ khụ khụ. Mai Cửu đột nhiên ho khan, Tạ Du Vân có chút bận tâm. Cái người này sao lại làm như vậy, thời tiết càng ấm áp, huynh đi Nam Chiếu, nghĩ đến sẽ hết sức khó chịu, làm ăn liền có cái này quan trọng không? Mai Cửu nghiêm túc, rất khéo, mới rồi có người cùng huynh hỏi không sai biệt lắm vấn đề này, trên thực tế quả thật rất quan trọng. Tiền có thể thông thần, có điều hiện tại các người cũng đều không hiểu, cần chi cuộc sống của huynh hoàn cảnh cùng ta bất đồng, chúng ta nhất định chỉ có thể đi bất đồng đường. Nhưng mà khi nhưng, dù là đi bất đồng đường, chưa thấy được chúng ta sẽ phải đi ngược lại, nói cho cùng, ngươi chính là em rể ta. Tạ Du Vân ngẩn ra, nghĩ tới Lâm Dĩnh Chi cũng không chính là Mai Cửu biểu muội. Y mím môi một cái, ta cũng không cam tâm cho nàng. Gả cho ta, nàng nhất định chỉ có thể có đến người của ta, được không tới lòng của ta. Mai Cửu bữa ăn vẫn may cười, nhưng nàng vốn chính là muốn lấy được người của ngươi, muốn ngươi lòng của làm cái gì đấy. Tạ Du Vân, Mai Cửu nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể có khả năng biết nếu như ngươi đối với Dĩnh Chi không được chính là đối địch với ta. Cẩn Chi, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, còn phải tiếp tục đi xuống sao? Nhưng không thương chính là không thương, ở đâu là nói như vậy đơn giản. Nếu như để cho ngươi cưới một người không phải yêu nữ nhân, ngươi sẽ nguyện ý sao? Ngươi cũng sẽ không, nếu không thể nào phản kháng, như vậy ta tối thiểu có thể không bỏ ra cảm tình của ta. Nói xong, Tạ Du Vân xoay người rời đi. Hai người coi như là tan rã trong không vui, Mai Cửu cười lạnh nhìn Tạ Du Vân bóng lưng nỉ non. Vậy ngươi lại ưa thích ai đó? Ngươi thích nhất chỉ có chính ngươi chứ? Sáng sớm hôm sau, Hòa Linh theo thường ngày thời gian rời giường, nghe nói cái thời thần này Mai Cửu đã đi trước, nàng cảm khái, người này rốt cuộc xuất hiện làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy nhìn không ra rồi. Bọn họ cũng không trì hoãn, hơi chuyện sửa chữa lại lần nữa lên đường, chỉ là lần này, Lục Hàn mặc dù cũng cùng Hòa Linh cùng một cái xe ngựa nhưng là ngược lại không cười náo, chỉ là trầm mặc đọc sách. Nhìn y cái bộ dáng này, Hòa Linh suy nghĩ một chút, đôi tay đặt ở trên đầu gối hỏi như vậy ngươi phải nói một chút sao? Lục Hàn ngẩng đầu, nói gì? Hòa Linh nghiêm túc, ngươi nói một chút thế nào đột nhiên tâm tình không lo? Mặc dù ta hiểu biết rõ, không phải là của ta chọc ngươi, nhưng là cùng một mình ngươi xe ngựa ta không thế nào muốn nhìn ngươi mặt thối. Lục Hàn suy nghĩ một chút tựa vào Hòa Linh trên bả vai, Hòa Linh muốn nổi giận nhưng lại nhịn xuống, nàng trầm tư một chút thử dò. gocchuyenaudio.com, xét nói, ngươi không phải vui vẻ, là bởi vì Mai Cửu. Lục Hàn mảnh không thể tra ừ một tiếng y chậm rãi nói. Mai Cửu tại sao liền không có chút nào yêu quý thân thể của y đây? Y không phải thần tiên, giày vò như vậy đi xuống, thật sẽ chết. Hòa Linh đột nhiên liền nắm Lục Hàn tay, nàng trầm tư một chút hỏi như vậy, ngươi thì tại sao như vậy quan tâm Mai Cửu đây? Là bởi vì, Hòa Linh dừng lại một chút cơ hồ không nghe được âm thanh của mình. Là bởi vì, Mai Cửu cùng ngươi đầy máu hôn sao? Lục Hàn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại, y không thể tin nhìn Hòa Linh, một hồi lâu chậm rãi hỏi ngươi là làm sao biết? Biểu hiện như vậy, nói rõ tất cả, Hòa Linh. Ta đoán, chẳng qua ta cũng không phải là không có bằng chứng đoán mò. Từ tiên sinh cùng Lâm Quý Phi phụ thân của quan hệ cực tốt. Mà ngươi lại một cái kính nhi tìm cùng Mai gia có liên quan người. Dừng lại một lát, Hòa Linh cắn môi. Ta phiên tra nhớ năm đó trưởng công chúa ra chiến trường ghi chép. Phát hiện nàng chịu phạt một lần đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Thật xin lỗi, ta không phải. Lục Hàn đột nhiên lập tức nhảy lên, sẽ Hòa Linh áp đảo ở trên xe ngựa. Cách chương.